Dù không nói, nhưng thiếu nữ thật sự vẫn còn khá ấm ức vì việc bị loại khỏi trận đấu nhanh như vậy. Hừ, Hồng Liên hoàng nữ, nữ hãy chờ đó, Hắc Ám chắc chắn sẽ. Này, khoan đã, huyết thực của ta, mau trả lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy con gái ruột bắt đầu lại làm mấy trò khó hiểu, thường thì Kazamatsuri Kozo vẫn sẽ nhắc nhở vài câu, tuy nhiên trong tình huống hiện tại, hắn còn giữ được bình tĩnh đã là không tệ rồi. Hắc hắc, cả nàng công chúa lẫn chàng trai kia đều mạnh lắm. Bản cô nương thật sự rất muốn đấu với bọn họ một trận a. Ánh mắt thiếu nữ tóc đen sáng lên, miệng còn chưa quên nhai nhóp nhép từng cái bánh ngọt cướp được từ đại tiểu thư Junibio. Cựu thần Long Tứ Tiên, Hồ Hiểu Lị, người nghĩ thế nào, nữ vũ thần, nàng không nhịn được quay sang hỏi thăm nữ nhân tóc bạc đứng bên cạnh. Đều đã trưởng thành, sư phụ Ryoma nếu còn sống, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ. Edelweiss bình tĩnh nhận xét. Hai tên cường giả thỉnh thoảng phát tán ra khí thế kinh người, làm cho cô dâu theo bản năng dùng mình. Ellen đi đâu tìm về hai cô nãi nãi này? Vị tiểu thư trẻ tuổi kia thì cũng thôi đi, nhưng ngay đến cả bỉ dực đều. Tới tay, thật sự thái quá, nhớ tới lúc chứng kiến Edelweiss nũng nịu lao vào lòng Ellen khi ở sân bay, cô dâu chỉ cảm thấy đầu óc mình lần nữa không đủ dùng, hoàn toàn chẳng khác gì 3 năm trước đây khi nghe được tin Tyrion bị đối phương chụp chết. Nói trắng ra là con rể công khai kiếm tình nhân, để người làm cha vợ như cô dâu thế nào tự xử. Giúp đỡ hai nữ nhi đuổi đi tình địch, nói giỡn đi, e rằng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của hắn rồi. Thái độ từ Ellen khoan đề cập Twin, Wing Edelweiss, đây chính là hôn nhân từng một thân một mình khai vô song, đánh nằm sấp 30 vạn binh lính liên quân đó. Chủ tịch tập đoàn Kazamatsuri không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Thao tác của Ellen trước giờ cô dâu cũng chỉ có thể bái phục. Sarah Vina và tiểu công chúa xứ Vermilion xem như bỏ qua. Ellen dạo này rảnh rỗi vẫn hay ghé thăm tiểu thư của gia tộc Kotokubara Kanata. Trong khi trước đó thì lại thường xuyên chạy sang nhà Kurogane, trêu chọc biển sâu ma nữ Shizuku. Hàng tuần vẫn đều đặn đi khám sức khỏe tại bệnh viện tư nhân Yakushi, nữ bác sĩ thiên tài trong liên minh Kiriko. Nghe đâu năm nào cũng tới tham gia sinh nhật của tiểu nữ nhi chưa tới 10 tuổi nhà Shinyuji. Hiện tại, rốt cuộc đến phiên nữ kiếm sĩ đáng sợ nhất thế giới. Kazamatsuri cô dâu đúng là bó tay rồi. Đừng nhìn bản thân cô dâu là tài phiệt nổi tiếng, mấy blazer đẳng cấp cao như hạng A, hầu hết cũng có thể không thèm điều hắn chứ đừng nói đến cường giả đạt tới đẳng cấp của Edelweiss. Thế giới với siêu phàm hiện thế chung quy vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Tóm lại cô dâu thật sự cảm thấy chỉ mỗi Ellen mới dám sóng đến mức đó, người bình thường sợ là đã sớm chết 100 lần đi. Bản lĩnh như thế, Ellen Vermilion ngươi không lên làm thủ lĩnh thì đúng là không có thiên lý mà. Nữ sĩ Edelweiss, Hồ tiểu thư, bữa tiệc đã được chuẩn bị xong, hai vị. Ăn tiệc, có rượu phải không, mau dẫn ta đi, thiếu nữ tóc đen không nhịn được năng động nhảy nhót. Vậy thì cảm tạ ngài Kazamatsuri, Edelweiss lễ phép hồi đáp tuy nhiên vẫn chưa hề có ý di động. Ánh mắt chăm chú nhìn qua khung cửa sổ, mau chóng khóa chặt lại hai nhóm người trên khán đài. Tóc vàng đeo kính râm, anh hùng của nước Mỹ Abraham Carter. Khoác trên mình khôi giáp đen như mực blazer xếp hạng tư tại liên minh, hắc kỵ sĩ Iris Ascaris. Đồng minh lẫn liên minh đều phái Desperado tới nơi này, xem ra là vô cùng coi trọng kết quả trận chung kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không khó hiểu, mặc dù Akatsuki đã sớm bị loại, nhưng Kurogane Ikki nói tới cùng vẫn là kỵ sĩ đại diện cho Nhật Bản, còn Stella thì lại là thành viên Hoàng thất châu Âu, em gái của phân hội trưởng tại Vermilion, có thể nói không khác nào dòng chính trực thuộc liên minh. Và kết quả cho thấy cuộc tranh đấu về sức mạnh lẫn chính trị này, dường như liên minh hoàn toàn đã là kẻ chiến thắng. Tuy nhiên, đáng tiếc nếu Liệt Phong Kiếm Đế đừng bỏ cuộc, một khán giả không nhịn được lẩm bẩm, nhiều người gần đó cũng lập tức hùa theo. Đúng vậy, rõ ràng là liên minh giở trò, gây sức ép tới nhà Kurogane. Vô Miện Kiếm Vương tuy mạnh, nhưng so với anh trai mình hẳn còn kém xa lắm. Quá hèn hạ, chúng ta không phục, việc Ikki thua trận, hóa ra vô tình lại khiến cho công chúng càng thêm bất phẫn. Trong căn phòng quan sát gần đó, liên minh muốn thông qua sự kiện Stella giành chiến thắng trong đại hội, để mà củng cố quyền uy. Được rồi, nằm mơ đi thôi. Từ khi Alma bỏ thi đấu, kết cục đã được định sẵn rồi. Xung đột khẳng định rất khó tránh khỏi. Thư giãn dựa vào ghế sofa, Ellen tận hưởng nữ bác sĩ riêng chuyên tâm xoa bóp. Nghề y có khác thủ pháp thật sự chuyên nghiệp, thỉnh thoảng còn cảm nhận được từ phía sau lưng hai luồng mềm mại đúng là đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đều phải sa đọa. Xem cô em gái đáng yêu của mình giành chức vô địch cảm thấy rất vui mừng đi. Kiriko như thuận miệng hỏi thăm, giọng nói êm ái thổ khí như lan, nhưng lại khiến trong lòng Alan chợt dâng lên cảnh giác. Người đừng hiểu lầm, Kiriko, ta từ trước tới giờ chỉ xem Stella làm. Muội muội, không chút do dự đáp trả, khuôn mặt hoàng tử điện hạ tràn đầy chính khí. Tiếc rằng, lần này kỵ sĩ áo trắng sẽ không dễ bị lừa gạt như vậy. À, ngài chắc chứ, Alan điện hạ, con ngươi màu lục lập lòe vài tia nguy hiểm, lần trước chẳng phải cũng vỗ ngực đảm bảo Sarah chỉ là bằng hữu sao? Giờ thì thế nào, giường đều lăn không biết bao nhiêu đợt. Lúc này lại tới thêm cô em gái, càng nghĩ Kiriko lại càng tức giận, ngón tay hơi dùng sức bả vai Alan lập tức như chịu kim châm. Ách, chuyện gì từ từ nói, nữ bác sĩ của ta. Chấm, cảm giác đau nhói xông lên đại não, hắn phải cố gắng lắm mới ngăn cản ma lực theo phản xạ bộc phát để tự vệ. Đúng là tự làm tự chịu, mới chỉ có chút hiểu lầm với Stella mà Kiriko đã quá khích như vậy. Tưởng tượng đến mối quan hệ cùng mẫu hậu Astia và hoàng tỷ Lunai, cho tới Edelweiss ra ánh sáng, Alan nghĩ kết cục tốt nhất của mình. Chắc là sẽ bị phanh thây, vì thế còn cần phải càng nỗ lực mới được. Đưa tay về phía sau nhẹ nhàng kéo một cái, thân thể ôn hương Nguyễn Ngọc đã ngã nhào vào lòng. Alan, nơi đây không được, bị tập kích bất ngờ. Kiriko tuy chưa tới mức dễ dàng xấu hổ, nhưng nàng vẫn còn nhận thức được chỗ này là chỗ nào. Mấy căn phòng nghỉ dành riêng để quan sát trận thi đấu thực tế chính là chỗ công cộng đó à, không được. Việc nhỏ như thế làm sao mà gây khó khăn cho hoàng tử điện hạ đang lên cao hứng thú. Nữ bác sĩ thân ái, ngươi quên mất rằng ta biết sử dụng dịch chuyển sao? Ngắm nhìn đám đông còn đang reo hò xuyên qua từng khung thủy tinh, Alan khẽ nhếch miệng. Hơn nữa mấy tấm kính ở trước mặt chỉ có thể nhìn thấy từ trong ra ngoài rồi. Nhưng mà, a, xin đừng, tiếng rên rỉ nối tiếp xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của kỵ sĩ áo trắng dần dần nhuộm thành hồng sắc, bàn tay vô lực chống lấy khung cửa sổ gần như trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc chiến ngoài sân đấu này cũng chú định diễn ra vô cùng kịch liệt. Cách chương.